Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 154 nghiệp chướng. 25 VK thêm càng. Dư lại 1000 người không xuất phát, hoặc là phản ứng chậm một tầng. Vừa không so đằng trước vì uẩn dưỡng chỉ tiết kiệm thời gian người tốc độ mau. Cũng không giống A Điêu Bôn Ba Lô đi mà cướp bóc. Nhưng người từ chúng, những người khác thực mau phản ứng lại đây. Đáng tiếc bọn họ phản ứng theo không kịp các lão sư phản ứng. Thanh Tiêu lão sư bị A Điêu như vậy một tao thao tác cấp kích thích hạ. Lập tức liền chạy, mặt khác lão sư lập tức cũng chạy, đã đều là tinh thần cấp lão sư. Tự nhiên thể chất không thể chê. Nhảy lên thang lầu liền hướng lên trên chạy như điên, giờ phút này lưu lại Tống Nhị Hồ cái này dai. Tầng khảo hạch giả nhóm thầm nghĩ. Tuy rằng ngươi là lão sư, nhưng mọi người đều hạn chế linh năng. Chúng ta tuổi trẻ thân thể bổng bổng đát, còn có thể chạy bất quá các ngươi. Truy, một đám người phần phật toàn đuổi kịp, nhưng Đoan Mộc Thanh Ương loại người này lạc hậu về lạc hậu. Lại là tính tình ổn cái loại này. Tuy rằng cũng ý thức được kia ba lô khẳng định có dùng. Không đơn giản có ăn. Càng có này đó lão sư đều cho rằng tại đây loại hoàn cảnh trung hiệu quả nhu yếu phẩm. Cho nên ưu thế là tất nhiên. Nhưng người muốn nói ở lão sư đào tẩu sau liều mạng bọn họ. Cũng rất khó. Trừ phi giống Trần A Điêu giống nhau xuất kỳ bất ý. Hoặc là giống Khuyển Liệt hai người linh hoạt hợp tác nhưng một nhưng nhị không hề tam. Bọn họ nhanh chóng từ bỏ loại này con đường. Lựa chọn ổn thỏa nhất bảo thủ bò thang lầu. Hơn nữa thông qua bình thường thể chất cảm quan cảm ứng được sở hữu tu sĩ nhảy lên giải thể sau. Chạy vội tốc độ cùng hô hấp, Đoan Mộc Thanh Ương chờ số ít 20 mấy người người đều lựa chọn. Đệ tam hào thang lầu, gì? Khán giả cũng không phải mù. Lập tức nhận thấy được này đệ tam hào thang lầu khả năng tốt nhất. Nhưng vì cái gì hảo? Là có miêu nị sao? Không nhìn thấy nhất vãn xuất phát người bên trong có vài cái đều là đứng hàng tiền tam 10. Tỷ như Đoan Mộc Thanh Ương, Qua Kiềm, Bách Lý Hóa Việt đám người. Những người này đều lựa chọn đệ tam hào. Thuyết minh nó chính là tốt nhất. Bốn điều thang lầu có khác biệt giống như đúng vậy. Vừa mới thất hoàng tử trước hết xuất phát. Hắn tuyển chính là đệ tam hào thang lầu. Bất quá cái kia Trần A Điêu tuyển chính là đệ tứ hào thang lầu. Quái, nàng chọn sai. Vì sao phải xem Trần A Điêu? Nàng liền nhất định đến là đúng. Đại khái bởi vì nàng giảo hoạt. Giống như giảo hoạt người vô sỉ đều chạy số 4. Tỉ như Khuyển Liệt cùng cái kia hạ ba đường. Chẳng lẽ cũng có miêu nị? Ta tương đối tò mò cái kia ba lô. Bên trong rốt cuộc có cái gì quan trọng đồ vật? Đáng giá này đó lão sư tự mình cõng. Chẳng lẽ là ăn dùng vật tư? Người xem nghị luận sôi nổi. Nhưng bọn hắn thực mau liền phát hiện vấn đề. Bởi vì còn không có chạy thượng mấy chục cái bậc thang thí sinh có người kêu to thảo. Có trọng lực. Lão tử bên này 100 lần trọng lực. Các ngươi bên kia nhiều ít. Ta bên này nhất hào thang lầu 150 lần trọng lực. A, ngọa tào, các ngươi số 2100 lần, nhất hào 150 lần. Ha ha, ta bên này số 350 lần. Vẫn là ta thông minh. Ta liền biết này cầu thang không đúng. Số 3 cầu thang thượng cho bụi ít nhất. Hiển nhiên trọng lực tiểu. Cho bụi hạt lắng động lại thiếu. Hơn nữa các ngươi chạy động hô hấp cũng có khác biệt, đúng rồi. Số 4 cầu thang nhiều ít trọng lực. Số 4 cầu thang bên kia người ít nhất. Nhưng Khuyển Liệt hai người cùng A Điêu đều chạy số 4. Cho nên, viên thuật những người này đều chạy số 4. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là tin A Điêu gian trá. Nhưng lần này giống như lật xe, A Điêu lật xe. Bọn họ cũng đi theo lật xe, dựa 300 lần, viên thuật mới chạy 50 giai liền thở hồng hộc. Đỡ tường chiều mặt trên giống to. A Điêu, ngươi hôm nay có phải hay không không ăn no? Sưng sao phỉ 400 lần A, kết quả thang lầu thượng đang ở chạy như điên A Điêu. Ta biết nó bội số tối cao A, trên tường đồ đằng các ngươi không thấy, là trọng lực pháp trận. Ba cái hoàn chỉnh vòng tầng thuyết minh 300 lần. Thảo, vậy ngươi còn tuyển đệ tứ hào? Viên thuật bọn người cảm thấy chính mình bị hố. Chẳng lẽ A Điêu là cố ý hố bọn họ? Nhưng không đúng A, người này liền tính hố người, cũng sẽ không đem chính mình đại nhập đi vào. Trừ phi giống lần trước độc chính mình giống nhau có thể có lợi, bởi vì phía dưới A Điêu tâm tình không tồi, cho nên cấp phía dưới người giải thích, thuận tiện chuẩn bị kéo một chút mũi chân niệm lực. Viên thuật đám người không có thể chờ đến A Điêu giải thích liền nghe được phía dưới sàn xe mặt. Đất cổ quái thanh âm, ca sát, ca sát, ca sát, cái gì thanh âm? Giờ phút này 4 điều thang lầu thượng 13.000 thí sinh cơ bản ở vào 200 giai trừ 700 giai chi gian. Bởi vì không gian phong bế, tiếng vọng rất lớn, cho nên bọn họ đều nghe được phía dưới động tĩnh, này động tĩnh không đúng. Không phải bình thường nhân loại hô hấp, cho nên, phía dưới pho tượng, đều không có cúi đầu đi xuống xem. Nhạy bén người, cũng là đệ nhất cầu thang chạy như điên thất hoàng tử đám người lập tức từ bỏ vững vàng chạy vội. Hình thức, đồng thời nhanh hơn chạy như điên tốc độ, đồng thời. Phía dưới quả nhiên truyền đến phi người gào giống thanh. Tiếp theo trên mặt đất những cái đó pho tượng biểu sắc thạch bột phấn liền sôi nổi tan rã. Đồng thời sống lại, là ma linh thạch điêu tượng khôi, gì? Lộc Sơn quả nhiên danh tác. Như vậy hy hữu ma linh đều tìm được rồi. Cũng khó trách những cái đó học sinh đại bộ phận cũng chưa nhìn ra miêu nị, Thanh Châu học phủ hiệu. Trưởng thở dài, thạch điêu tượng khôi hóa thạch loại ma linh. Vốn là ngăn chặn ma linh hơi thở. Ngoại có thạch điêu biểu sắc ngụy trang. Ở thao tác hạ sẽ không thức tỉnh. Một chút bị xúc động liền sẽ sống lại. Chỉ sợ cũng chỉ có số rất ít học sinh dựa vào trên tường đồ đằng mật văn nhìn ra miêu nị, Giang Chu vuốt cằm phỏng đoán, hoặc là chính là những cái đó thạch điêu tượng khôi nơi mặt đất không có bất luận cái gì cho bụi. Thuyết minh không phải bình thường pho tượng, biểu sắc là đắp nạn phong ngưng, không ngoài rớt thạch phấn. Dù sao các có thấy rõ thủ đoạn, vẫn là có chút xảo trá. Cho nên A Điêu kia ba cái giảo hoạt nếu đều biết 300 lần trọng lực. Còn tuyển đệ tứ điều, kia này đệ tứ điều liền khẳng định có ưu thế. Tỉ như, quả nhiên, thạch điêu giống quỷ cơ bản hướng đệ nhất đệ nhị đệ tam điều chạy tới. Căn bản không chịu đi đệ tứ điều, cho nên, mọi người, giống như có thể ngộ đạo, Trần Dương. Gì? Vì sao? Tạ Ngọc Khanh, bởi vì quá nặng. Đi đệ tứ điều ở 300 lần trọng lực hạ ngược lại càng mệt. Càng không thể đuổi theo A Điêu bọn họ. Cho nên đây là đơn giản nhất giải pháp. Người thường đều ngộ đạo, cũng là A Điêu đám người tuyển đệ tứ điều nguyên nhân chủ yếu, lẩn tránh. Thạch điêu giống quỷ, thà rằng thừa nhận 300 lần trọng lực, dù sao nhất xui xẻo khẳng định là đệ nhất đệ nhị điều. Một đám người nhìn phía dưới điên cuồng tới gần thạch điêu tượng khôi. Không thể không nhanh hơn chạy vội. Mỗi người đều huy mồ hôi như mưa, mà đệ tam đệ tứ điều các có ưu thế. Cân bằng hoàn cảnh xấu, đệ tam cầu thang. Yêu nghiệt tinh anh nhiều chủ lưu ở đệ tam điều. Tỉ như thất hoàng tử đám người. Bởi vì trọng lực bội số thấp nhất, bọn họ thể chất cũng cơ bản mạnh nhất. Cho nên bọn họ tốc độ nhanh nhất. Cơ bản đã hướng 1.000 cầu thang lao tới. Lại hướng lên trên tựa hồ tổng cộng 5.000 cầu thang, bất quá. Bọn họ thực mau phát hiện ở đệ tứ điều cầu thang thượng. Nguyên bản theo chân bọn họ đồng bộ xuất phát kiều lưu thủy. Hà tự kiếm, tạ tam mấy người tốc độ bắt đầu biến chậm bởi vì bội số vẫn là nhiều 6 lần. Chênh lệch quá lớn, ăn không tiêu, trước mắt xem ra vẫn là đệ tam tốt nhất. Bởi vì cường giả tự nhiên có thể kéo ra khoảng cách. Làm mặt sau người trở thành kéo dài thạch điêu tượng khôi pháo hôi. Bọn họ đến ích lớn nhất, đây mới là thất hoàng tử đám người cường hãn chỗ. Mà đệ tứ cầu thang thượng, kiều lưu thủy đám người mới trước sau tới rồi 700 cầu thang vị trí. Chênh lệch rõ ràng, nhưng, ngượng ngùng, đằng trước có thể nhường một chút không? Làm ta trước thượng, mặt sau thanh thúy lễ phép dùng từ tới. Nhưng hành vi cũng không lễ phép. Bởi vì từ phía sau từ bọn họ đỉnh đầu nhảy qua đi, cái thứ nhất nhảy chính là A Điêu. Mặt sau chính là Khuyển Liệt cùng Hạ Tam Lộc hai người, kiều lưu thủy đám người cả kinh, đây là. Ba lô bên trong nhất định có để tiêu trọng lực tá trọng loại khoáng thạch. Tỉ như phù không cương kim. Dù sao đến là thiên nhiên tài liệu, không bị cấm đoán hạn chế. Cũng là này đó lão sư vì chính mình chuẩn bị đồ vật. Ngoạ tào, khó trách kia Trần A Điêu cái thứ nhất cướp bóc lão sư. Này cẩu tặc hảo gian trá. Cũng khó trách những cái đó lão sư sợ tới mức toàn chạy, mà bị đoạt hai lão sư quả nhiên còn ở phía sau. Tuy rằng lao tới tốc độ so thất hoàng tử bọn họ còn nhanh, nhưng hiển nhiên, mấy cái có ba lô lão sư đã ở trên cùng, lấy thực lực của bọn họ hơn nữa loại này đá quý. Tự nhiên tốc độ nhanh nhất, nhưng A Điêu ba người cũng có A. Cho nên bọn họ đang ở điên cuồng siêu việt Kiều Lưu Thủy đám người, mắt thấy A Điêu chạy ở phía trước, mọi người rốt cuộc cảm xúc dao động, nàng vẫn là đi ở đằng trước. Bắt được lớn nhất ưu thế, thất hoàng tử khẽ nhíu mày, bên kia. Kiều Lưu Thủy ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên bùng nổ, một hơi lao tới đi lên, hướng tới A Điêu sau lưng một cái mãnh phát, ý đồ cướp đoạt ba lô, hắn bùng nổ thực mau. Thuộc về đánh bất ngờ, nhưng A Điêu thể chất, nói thật, chuyển xương 1000 thứ hơn nữa ất cấp phối phương tẩy tủy hiệu quả nói giỡn. Nàng quan cảm thậm chí có thể thấy rõ đến thạch điêu giống quỷ biểu sắc thượng cục đá hoa văn không? Thuộc tự nhiên địa chất, như vậy Kiều Lưu Thủy bùng nổ tấn mãnh, nhưng không có hiệu quả, nàng bỗng nhiên nghiêng người, một cái nhấc chân sườn đá, phanh, giày dẫm lên hắn trên mặt, Kiều Lưu Thủy lăng là bị một chân đá đi xuống lầu thang. Ngoạ tào, đều 700 nhiều cầu thang. Những người khác mắt thấy tuyển thủ hạt giống chi nhất Kiều Lưu Thủy bị A Điêu tấn mãnh cây âu, bất quá. Điếu đi xuống Kiều Lưu Thủy ở trụy không trung, bỗng nhiên giơ tay đem thủ đoạn nhất cử, hưu. Thủ đoạn một cái khác trang bị đồng hồ bắn ra ra dính chủ mạng nhện. Nhanh chóng dính ở đệ 700 điều cầu thang thượng. Đạn trở về, xoay người mà thượng, một chân đá văng chặn đường một cái thí sinh. Sau đó mang theo trên mặt sưng đỏ cái sỏ dày ấn một lần nữa bùng nổ sát đi lên, mãnh nam A. Có được giãn được, phán đoán tinh chuẩn, khuyển liệt cùng hạ tam lộc ra đầu tê dại. Cắn răng một cái, dùng sức chạy như điên hướng lên trên, thảo thảo thảo. Làm bất quá Trần A Điêu liền theo dõi ta. Bất quá này Kiều Lưu Thủy hảo cường A, hắn đồng hồ thế nhưng là nhất nguyên thủy vật chất cơ quát. Không cần cái gì nguồn năng lượng khởi động. Chẳng lẽ là người này biết khảo thí tình hình cụ thể và tỉ mỉ? Không hẳn là, Lộc Sơn Viện khảo thí con đường quá xảo quyệt. Chỉ có thể xuất từ người này dự phán, tư chất khảo thí. Đích xác có khả năng đóng cửa năng lượng, A Điêu cũng thấy được phía dưới động tĩnh. Nàng cũng có chút kinh ngạc. Ám đạo này đó thiên tài bên trong quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Không có mấy cái là đơn giản, ít nhất nàng gần nhất một lòng treo ở gân mạch tu luyện cùng huyết. Mạch Việt Thượng, hiếm khi đi suy đoán tư chất khảo thí sự, nhưng nàng cũng chỉ là xem một cái. Lợi dụng ba lô đặc thù khoáng thạch hiệu lực, toàn lực bùng nổ, này ngoạn ý có thể tan mất không sai biệt lắm 300 lần trọng lực. Nói cách khác thực tế nàng căn bản không cần thừa nhận bất luận cái gì trọng lực. Còn không có thạch điêu tượng khôi quấy nhiễu. Cho nên đệ tứ điều cầu thang mới là tối ưu hóa, mà mặt khác thang lầu đều có thạch điêu tượng khôi. Đuổi theo, bao gồm thất hoàng tử đám người, chúng nó tốc độ quá nhanh. Tuy vô năng lượng công kích, nhưng thuần vật lý công kích cũng làm các tu sĩ đau đầu. Không ngừng có người bị đánh rớt đi xuống, hoặc là một lần nữa leo lên, hoặc là vội vàng bắt lấy vách đá ổn định, không đến mức té nhất cái đáy, quá khó khăn. Tư chất khảo hạch vì cái gì muốn làm cái này? Lộc Sơn Viện quá gia súc. A Điêu tốc độ hướng lên trên lao tới. Thực mau liền phải vượt qua thất hoàng tử đám người, thất hoàng tử đáy mắt trầm xuống. Lập tức nhanh hơn tốc độ, đột nhiên. Trần A Điêu tốc độ ngược lại chậm lại, bồn cầu. Gì, ngươi làm gì? Sợ vượt qua thất hoàng tử bị trả thù. A Điêu, không phải. Này đó bích họa có vấn đề, A Điêu kỳ thật vẫn luôn ở chú ý này đó bích họa. Bởi vì phía dưới bích họa là có nhắc nhở. Đây là Lộc Sơn Viện ở khảo hạch thí sinh thấy rõ lực cùng phân tích phán đoán năng lực. Mà thang lầu trọng lực khảo chính là thân thể tư chất. Cũng coi như là tư chất khảo hạch bên trong nhất cơ sở một loại, kia nàng nếu đã phân tích ra nhất. Hữu hiệu manh mối, làm ra tốt nhất phán đoán. Kia này bích họa còn cần thiết sao? Có, A Điêu thấy được bích họa nội dung. Nàng sửng sốt, lập tức liền thả chậm tốc độ bắt đầu nghiêm túc quan khán này đó bích họa. A Điêu hành vi quái dị. Quá rõ ràng, thực mau bị mặt khác thang lầu người nhận thấy được. Bao gồm thất hoàng tử đám người, người này không thể khinh thường. Ít nhất đầu óc rất cường hãn. Văn khảo đệ tam không phải nói giỡn. Ngay cả thất hoàng tử ở quân sư lẩn tránh A Điêu thời điểm. Kỳ thật hắn đều có chú ý người này, ít nhất ba lô sự. Trần A Điêu đi ở hắn phía trước kia hiện tại. Này bích họa có gì đặc dị? Một đám đã chạy đến 1000 cầu thang thiên kiêu nhóm giống như đều bị mang chặt. Theo bản năng đều hướng bên cạnh hoặc là mặt trên bích họa nhìn lại. Này vừa thấy, ngọa tào, nữ tu sắc mặt đều thay đổi. Nam tu đỏ lên mặt, trên vách tất cả đều là xuân cung đồ, này Trần A Điêu. Đoan Mộc Thanh Ương bổn nhíu mày, nhưng thực mau ý thức tới rồi cái gì. Đêm này đó đồ đều nhớ xuống dưới, vì thế, nàng thả chậm tốc độ. Cũng bị mặt sau ném ra thạch điêu tượng khôi một lần nữa quấn lên, màn hình hình ảnh truyền tống ra. Tới, thính phòng vốn dĩ cơ bản tán thành A Điêu đầu óc. Cũng rất có chờ mong. Kết quả như vậy vừa thấy, ngạch Tạ Ngọc Khanh nhanh chóng một bàn tay bưng kín Trần Dương đôi mắt. Lại liếc đến Từ Chiêu Ẩn xem đến vẻ mặt nghiêm túc, người nào sao? Ngày thường nghiêm trang, nguyên lai nội tại như vậy tao tính. Nhà ta Điêu Điêu giờ phút này như vậy không đứng đắn. Tất nhiên là khi còn nhỏ bị ngươi kéo qua đi đã dạy mấy quyển thư dạy hư, ngươi chẳng lẽ là dạy ta? Điêu Điêu Ngô Nhi loại này xuân cung đồ. Tạ Ngọc Khanh nội tâm một ngụm nồi to khấu ở nhân ra trên đầu, Từ Chiêu Ẩn còn không biết. Nàng chỉ biết này cũng không phải xuân cung đồ, mà là Phật gia bát trọng luyện ngục chi tình yêu quan, nó nhất định đuổi kịp mặt tư chất khảo. Hạch có quan hệ, Tiêu Cẩn cũng thấy được này đó bích họa. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng sẽ biết tin tức bích họa bên trong có bản đồ địa hình. Nhưng bản đồ địa hình là thiếu khối, yêu cầu phá dịch nó. Ở đại não trung hình thành địa hình mê cung. Cuối cùng kết hợp hướng lên trên dư lại 4000 cầu thang bích họa thượng dư lại 7 trọng địa ngục. Địa hình thiếu khối tổ hợp thành công. Sau đó biết được những cái đó thiết bị nơi. Dùng nhanh nhất tốc độ đo lường tính toán tư chất tranh chính là thời gian. Hoặc là mặt khác khen thưởng. Dù sao Lộc Sơn Viện chưa bao giờ làm đơn giản nhất khảo thí. Như vậy, cái thứ nhất đem cái này bản đồ địa hình làm ra tới người. Có thể lan lộn ra cái gì ưu thế đâu. Nhưng Tiêu Cẩn xem thấu sự. Không đại biểu này đó còn có chút non nớt tay mơ thí sinh có thể nhìn ra tới, liền tính nhìn ra mấu. Chốt, cũng không đại biểu bọn họ có thể lắp ráp ra bản đồ địa hình, dù sao Tống Linh cùng Từ Duệ những. Người này căn bản không đi suy xét cái này, bởi vì ngươi muốn cùng Trần A Điêu cùng với Thất Hoàng. Từ này đó văn khảo tiền 10 biến thái đua đầu óc. Là thiệt tình tìm chết, trừ phi ngươi thể chất cùng trọng lực hiệu quả so với bọn hắn có ưu thế. Nếu không không hề phần thắng, nếu như thế, từ bỏ nghiên cứu nó. Chỉ công lược cầu thang, nhưng làm người ngoài ý muốn chính là A Điêu một lần nữa nhanh hơn tốc độ. Chạy, tốc độ so nguyên lai càng mau, Thất Hoàng tử còn ở nghiên cứu bản đồ địa hình. Mới vừa nghiên cứu ra tới, nhìn đến A Điêu chạy sau, hắn nhíu mày, cũng lập tức đuổi theo đi. Sau đó tìm hiểu đệ nhị khối, lại phát hiện Trần A Điêu mặt sau phát tốc độ còn vẫn luôn nhanh hơn, gì? Nàng từ bỏ tìm hiểu. Thất hoàng tử tư duy qua hạ, lập tức ý thức được người này hoặc là cảm thấy nghiên cứu cái này không phù hợp tối cao ích lợi. Hoặc là cảm thấy trên mặt đất hình đồ chỉnh hợp ưu thế thượng không bằng chính mình. Cho nên đơn giản từ bỏ. Hảo cái thứ nhất đi lên trực tiếp lục soát thiết bị, rốt cuộc văn khảo hắn là đệ nhất. Mà nàng đệ nhị kia hắn muốn cùng nàng tranh trọng lực cầu thang đệ nhất. Vẫn là nghiên cứu bản đồ địa hình. Thất hoàng tử lựa chọn người sau, Lộc Sơn Viện đã làm ra bản đồ địa hình. Thuyết minh thiết bị cũng không tốt tìm. Hơn nữa thiết bị nhất định không ngừng một cái. Trước hết tìm được chúng nó người đều có ưu tiên chỗ tốt, hơn nữa nàng cái thứ nhất đi lên nói. Nàng sẽ biết kết cục mặt trên lão sư nhất định so nàng mau. chờ bọn họ tới trước mặt trên. Trái lại nhất định tập trung ẩu đả nàng. Đây cũng là quy tắc một loại, thất hoàng tử như thế tự hỏi. Đồng bộ giải quyết đệ nhị khối địa hình đồ, nhưng chẳng sợ hắn phân tâm nghiên cứu bản đồ địa hình. Thả bị một ít thạch điêu tượng khôi đuổi theo. Cút ngay, thất hoàng tử quát khẽ một tiếng. Giơ tay liền đem một đầu cục đá giống khôi chụp nát, hòn đá dập nát ngã xuống phía dưới. Người vọng chi sợ hãi, không phải. Người này thể chất thuần lực lượng như vậy cường. Hoàng tộc nội tình quả nhiên khủng bố. Cũng khó trách người này dự khảo có thể lấy như vậy khủng bố điểm, đánh nhau chung. Hắn cũng bảo trì thí sinh đàn trung đệ nhị mau tốc độ. Chỉ ở sau A Điêu, nếu không phải A Điêu có tá trọng lực bác. Sớm bị ném ra, A Điêu cũng nhìn ra thất hoàng tử bực này người thể chất chi khủng bố. Minh bạch nàng có thể chuyển xương. Nhân ra làm không hảo có đến từ sơ đại càng nghiêu bức càng tốt rèn luyện thể chất bí pháp. Hơn nữa là linh khí sống lại ngày đầu tiên thậm chí sớm hơn liền bắt đầu rèn luyện. Nàng là mặt sau dựa bồn cầu phát dục lên mới chậm rãi gia tăng lên tốc độ. Này trung gian có cái thời gian cùng tài nguyên chênh lệch. Trước mặt nàng cũng vô pháp vượt qua hồng câu, cho nên nàng mỗi lần khảo hạch đều đến chỉnh một ít. Chuyện xấu kéo gần khoảng cách, bằng không sẽ bị ném ra xa hơn, thực mau. A Điêu ở ba lô nội khoáng thạch dưới tác dụng bằng nhẹ nhàng tốc độ lao tới đi lên, ba lô. Thật là bắc nhưng còn có 13 cái tinh thần cấp lão sư cũng cùng nàng ngang nhau ưu thế. Thậm chí bọn họ thể chất nàng biến mất ở phía dưới thí sinh trong tầm mắt, phía dưới thí sinh cũng. Không biết nàng rốt cuộc bò tới nơi nào. Nhưng số ít người nghĩ tới nàng kết cục đối Lộc Sơn viện lão sư xuống tay cố nhiên là quy tắc bác. Chi nhất, nhưng ngươi liền không nghĩ tới phản phệ. Thật cho rằng liền ngươi Trần A Điêu thông minh. Chờ bị 13 cái tốc độ so ngươi còn nhanh lão sư quần ẩu đi. Màn hình vẫn luôn tỏa định A Điêu. Bởi vì nàng chỉ là một người. Nàng chạy ly phía dưới thí sinh tầm mắt sau. Màn hình đối nàng tỏa định liền biến mất. Nhưng thật ra cho những cái đó lão sư một ít màn ảnh, Lộc Sơn viện các lão sư đích xác ở chuẩn bị. Quần ẩu A Điêu, bọn họ còn ở 3.000 cầu thang, hơn nữa bọn họ cũng đều ở đệ tứ cầu thang, tối ưu hóa lựa chọn sao, chờ. Đi lên sau, chúng ta tách ra phong tỏa 4 cái cửa thang lầu, không cần nhìn chằm chằm một cái. Này nha đầu thúi xưa nay giảo hoạt, nhất định nghĩ đến chúng ta sẽ mai phục nàng. Không chuẩn từ trước tiên nhảy đến mặt khác cửa thang lầu đào tẩu. Chúng ta tách ra phá hỏng. 3 cái đánh nàng một cái cũng đủ rồi. Ok ok. Nhất định phải đánh chết nàng. Đánh chết liền tính. Đem nàng đá xuống thang lầu. Làm nàng một lần nữa bỏ. Làm nàng kiêu ngạo làm nàng cuồng. Hắc hắc hắc. 20 phút sau. Bọn họ đều thấy được mặt trên 5.000 cầu thang. Còn có 500 giai, kỳ thật liền bọn họ cũng thở hồng hộc. Trong lòng thầm mắng sơn trưởng gia súc, nhưng trên mặt vì bảo trì phong độ, vẫn là cười tủm tỉm. Một bên chuẩn bị đi lên bố trí đối A Điêu phong tỏa, nhưng vào lúc này, chờ A chờ, khán giả cũng đang đợi một hồi lâu, có hắc ảnh thoán lên đây, 13 cái lão sư. Ngoặc kép chấm hỏi, ngọa táo. Tới nhanh như vậy, mau, hiện tại liền đánh nàng. Mau, một cái lão sư còn không có kêu xong. Thanh Tiêu lão sư liền thanh mặt, không tốt. Tới không phải Trần A Điêu. Là, xoát, một đầu thạch điêu giống quỷ tàn ảnh giống nhau thoán xuống dưới. Cùng bowling dường như, trực tiếp công kích va chạm, phanh. Một hơi liền đâm phiên 5 cái lão sư. Trực tiếp làm cho bọn họ rớt xuống thang lầu, ngọa tào. Sao lại thế này? Dư lại mấy cái lão sư khiếp sợ. Nhưng căn bản phản ứng không kịp, bọn họ tốc độ không bằng nó, thể chất càng không bằng loại này. Thạch điêu ma linh, rốt cuộc bọn họ nhưng không giống thất hoàng tử đem thể chất chờ cơ sở chế tạo đến như thế nghiêu bức. Chẳng sợ bọn họ là tinh thần ký, nhưng bị cấm đoán sau. Cũng chỉ là so đại bộ phận thí sinh có ưu thế. Cho nên mới yêu cầu tá trọng lực bảo vật A, nhưng chúng nó hẳn là bị trọng lực ảnh hưởng A. Tốc độ sao có thể so với bọn hắn còn nhanh. trừ phi là khán giả cũng buồn bực. Thẳng đến bọn họ nhìn đến này một đầu thạch điêu tượng khôi trên cổ treo một viên tinh thạch, rõ ràng là để tiêu 300 lần trọng lực phù không cương kim, chúng nó vốn dĩ chính là cái này trong hoàn cảnh mặt sinh trưởng ở địa phương thạch điêu ma linh. Các ngươi này đó lão sư bị cấm đoán ở giống nhau trọng lực để tiêu điều kiện hạ, còn tưởng cùng nó so tốc độ cùng thể chất. Lão tử một cái đánh các ngươi một đám. Các lão sư, ngoặc kép chấm than, khán giả, này ai làm thiếu đạo đức sự? Đương nhiên là Trần A điêu cái này tiểu khả ái A, màn hình hảo trí năng Nga. Video hồi thả một chút, vì thế mọi người nhìn đến ở 5 phút trước. Trần A điêu trước tiên nhảy tới đệ tam hào cầu thang, nàng vì cái gì có thể nhảy? Bởi vì ở đệ tứ cầu thang nàng là vô trọng lực. Hơn nữa tự thân thể chất vốn là cường hãn, lăng là vượt qua cái kia khoảng cách. Kỳ thật 4 cái thang lầu chi gian khoảng cách cũng bị tinh chuẩn giả thiết quá đi, không có tá. Trọng lực ưu thế cùng với thân thể khủng bố bạo phát lực, căn bản là nhảy bất quá đi, A Điêu cũng là tự thân tính toán quá mới ra này sách lược. Nhảy qua đi sau, nàng trực tiếp chế trụ một đầu hướng lên trên thạch điêu tượng khôi. Đem phù không cương kim hướng nó trên cổ một quài. Lại thừa dịp nó phản ứng lại đây công kích chính mình trước đem nó một phen ném về đệ tứ cầu. Thang, nó đã bị tan mất trọng lực. Cũng liền bản thân thể trọng. A Điêu lực lượng vẫn là rất mạnh. Dùng ném pháp đem nó đầu hồi đệ tứ cầu thang một chút đều không khó. Cho nên, bang, thạch điêu tượng khôi rơi trên đệ tứ cầu thang thượng. Chính mình đều có điểm ngốc, nhưng lập tức hướng lên trên phóng đi. Tốc độ cực nhanh, như tàn ảnh. Người xem, thạch điêu giống quỷ toàn bộ dọc theo đã định cầu thang chạy. Đây là quy định, phía trước nàng liền quan sát quá. Thạch điêu tượng khôi giống như chưa bao giờ có vượt qua tam đầu vây công cùng cá nhân quá. Thuyết minh trong đó là có liên hệ. Loại này quy định hẳn là vì tránh cho sở hữu thạch điêu tượng khôi bị một cái thí sinh dẫn đi, ảnh hưởng đối mặt khác thí sinh quấy nhiễu. Cho nên còn có giả thiết nó tiếp tục hướng lên trên chạy công kích thí sinh. Như vậy chỉ cần số 3 cầu thang đằng trước thất hoàng tử bị tam đầu thạch điêu tượng khôi vây công, như vậy dư thừa ra tới thạch điêu tượng khôi cũng sẽ vẫn luôn hướng lên trên chạy. Chưa từng có nửa đường nhảy lên, như vậy nàng đem nó lộng tới đệ tứ điều cầu thang đi. Cho nó tá trọng lực. Kia nó không phải đến vẫn luôn hướng đệ tứ cầu thang mặt trên chạy. Kia không phải có thể tập kích mặt trên các lão sư. Sau lại, thanh tiêu lão sư đám người bị đánh hạ cầu thang sau xôn xao rơi xuống. 4 điều cầu thang phía dưới các thí sinh, các lão sư thật vất vả bò lên trên đi, lại tập thể nhảy lầu. Ngọa tào, mặt trên đã xảy ra cái gì? Là có mặt khác một đám thạch điêu tượng khôi? Vẫn là thất hoàng tử đã đuổi theo bọn họ công kích? Vẫn là Trần A Điêu làm sự? Mọi người căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ lo lắng sốt ruột. Nhưng trên nguyên tắc này đối bọn họ là chuyện tốt. Bởi vì không xác định đi lên lão sư trừ bỏ khả năng công kích Trần A Điêu, có thể hay không cũng công kích bọn họ. Ít nhất hiện tại bọn họ nguy hiểm cũng bị bài trừ, bất quá trên cùng A Điêu lại không có hồi đệ tứ cầu thang, bởi vì nàng ở đệ tam cầu thang cũng là nhanh nhất, phía dưới nhanh nhất thất hoàng tử khoảng cách. Nàng còn có 800 cầu thang, mà trừ bỏ đệ tứ cầu thang phía dưới có ba lô khuyển liệt hai người. Không ai lại so nàng có ưu thế, nhưng kia hai người cắt ra một cục đá, tương đương chỉ tan mất 150 lần trọng lực, như vậy nàng vẫn là nhanh nhất. Xoát, A Điêu xông lên đệ 5000 cầu thang, thành cái thứ nhất trọng lực cầu thang đăng đỉnh người. Khán giả cũng nhìn đến hình ảnh vừa truyền, cầu thang cửa thang lầu ra bên ngoài, hoặc là nói cửa thứ nhất ABC thí nghiệm không gian. Đây là một cái thật lớn rừng rậm. Diện tích lãnh thổ mở mang, rậm rạp cây rừng bên trong căn bản thấy không rõ tình huống, nhưng A Điêu trực tiếp chui vào trong rừng, nàng mục đích thực minh xác, chẳng lẽ, không thể nào. Nàng sau lại không phải từ bỏ nghiên cứu những cái đó bích họa địa hình sao? Tổng không có khả năng nàng mỗi lần đều nháy mắt khám phá đi. So thất hoàng tử còn cường, hẳn là sẽ không, nhìn lại. nhìn xem nàng có phải hay không có thể tìm được thiết bị. Nếu tìm được, 35 giây sau, ở rừng rậm trung chạy như điên, A Điêu nhảy vọt qua lùm cây. Trực tiếp tìm được rồi một cái thí nghiệm ABC tư chất thiết bị, khán giả. Ngoặc kép chấm than, ngoạ tào, 666. Như thế nào làm được? Tạ Kính Dư có chút ngốc. Nàng lợi hại như vậy. Nhanh như vậy chạy vội tốc độ còn có thể cởi bỏ địa hình. Triệu Ý, hẳn là không phải. Nếu không nàng ở đệ nhất trọng địa ngục kia không cần thiết lưu lại lâu như vậy. Nàng có nhất định tiết lộ thời gian. Cùng thất hoàng tử không sai biệt mấy. Nhưng vấn đề ở chỗ nàng lựa chọn một loại khác giải đề phương pháp. Có thể nhất tỉnh thời gian tỉ như. Nàng ở chạy vội trong quá trình đem dư lại 7 trọng địa ngục bản đồ địa hình toàn bộ ghi nhớ. Sau đó ở dư lại chạy vội trung chậm rãi giải đề. Nhưng cứ như vậy, nàng não bộ liền yêu cầu đồng thời chịu tải 7 trọng địa ngục bích họa. Tạo thành lớn hơn nữa địa hình mê cung. Phá giải khó khăn lớn rất nhiều. Nhưng đích xác tiết kiệm đại lượng thời gian. Cho nên lúc này đây, nàng so thất hoàng tử mau, nhanh đại khái 5 phút thính phòng thượng. Cường giả như mây, thông minh giả cũng như mây. Không ít người đều hiểu được. Bởi vậy nghị luận sôi nổi, Đoan Mộc trong nhà, cái này nữ hài lợi hại như vậy. Như thế nào sẽ, bọn họ vui vẻ sao? Thực không? Vừa mới gần nhất liền nghe thấy một ít người khe khẽ nói nhỏ nói nhà mình hòn ngọc quý trên tay bị tái rồi, này nhà ai đương cha mẹ vui. Bất quá này Triệu Nhật Thiên không làm người a, Triệu gia cũng không đạo nghĩa. Phi, Đoan Mộc gia người sôi nổi giận chừng Triệu Ý, Triệu Ý. Như thế nào lại là ta bối nôi? Ta tam thúc cũng ở đây a, giờ phút này. Thất hoàng tử đã chỉ còn lại có 500 cầu thang. Nhưng khán giả nhìn đến chính là Trần A Điêu đã đụng vào cái thứ nhất thiết bị tích. Cái thứ nhất phát hiện thiết bị khen thưởng thuyết minh, nó trực tiếp nhắc nhở. Đệ nhất phát hiện giả khen thưởng, nhiều tặng cùng 3 cái giờ uẩn dưỡng chỉ thời gian, hay không đưa vào đồng hồ. Ha ha ha, là, A Điêu mừng như điên, ngọa táo. Nàng ôm chặt vuông vức lãnh khốc thiết bị hôn một cái, nàng này biểu hiện nhưng thật ra một chút đều. Không cao quý lãnh diễm, thập phần thổ cẩu mừng như điên trạng, khán giả chính cảm khái. Liền thấy A Điêu đem khen thưởng đưa vào đồng hồ sau. Thiết bị hỏi nàng hay không bắt đầu thí nghiệm, xin hỏi. Cái thứ nhất thí nghiệm có khen thưởng sao? Người nằm mơ, hảo lãnh khóc nga, A Điêu nhíu mày. Sau đó liền lại lần nữa ôm chặt thiết bị. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, người muốn làm gì? Người xem, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ thấy mảnh khảnh đơn bạc A Điêu tiểu khả ái ôm đại hình như 500 cân cẩu hùng thiết bị ở trong. Dừng chạy như điên, không phải. Người đây là, thính phòng thượng Tiêu Miết Lạc đỡ chán, nàng muốn thay đổi thiết bị vị trí. Làm mặt sau cực cực khổ khổ phá dịch bản đồ địa hình người. Nhớ nhập vị trí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ngoạ tào, cẩu A Điêu. Người không sợ bị thất hoàng tử bọn họ làm chết. Mà lúc này, thất hoàng tử còn ở nỗ lực. Dựa theo hắn tốc độ, yêu thịnh với phía dưới người một đoạn thời gian. Hẳn là ít nhất có thể trước tiên thu phục 6 cái hoặc là 7 cái thiết bị. Bởi vì hắn biết sở hữu thiết bị vị trí. Đã đem công lược vị trí tối ưu hóa. Nhưng cũng vậy là đủ rồi. Hắn đoán trước này khen thưởng nhất định cùng uẩn dưỡng chỉ có quan hệ, bất quá không biết vì cái gì. Hắn tổng ẩn ẩn bất an. Mặt trên rơi xuống những cái đó lão sư. Là Trần A Điêu dở trò quỷ. Nếu là như thế, phiền toái, thất hoàng tử trong mắt tinh quang ám lóe. Ở làm tốt B kế hoạch chuẩn bị, phía dưới thiên kiêu nhóm cũng còn ở nỗ lực, mệt mỏi quá nga. Nhưng thắng lợi liền ở trước mắt. Đặc biệt là phá dịch bản đồ địa hình một ít văn khảo các đại lão. Đều tại nội tâm nắm chắc thắng lợi, liền tính thất hoàng tử nhanh nhất phá giải. Hắn một người cũng làm bất quá 15 cái thiết bị đi. Chờ chúng ta đi lên tổng có thể cướp được một cái thiết bị. Kia khen thưởng liền đến tay, ngẫm lại Lộc Sơn Viện danh tác. Khen thưởng khẳng định thực nai đâu, cho nên. Cố lên, go go go, mà giờ phút này. Bọn họ còn không biết A Điêu dọn xong một cái thiết bị. đem nó vô tình ném vào sâu thẳm ao hồ. Sau đó lại đi làm cái thứ hai thiết bị, ta là cần lao tiểu ong mật. Suốt ngày dọn gạch chung. Lạp lạp lạp lạp cố lên. Go go go. Uẩn dưỡng trì giờ cộng 3 cộng 3 cộng 3, thính phòng thượng chư quyền quý đại lão. Đạo gia môn đình trung tâm nhân vật cùng với những cái đó các hoàng tử quân sư đoàn nhóm mặt ngoài. Vân đạm phong khinh, kỳ thật nội tâm vẫn luôn ở tiêu niệm lực. Hơn nữa 8-9 phần 10 siết chặt chén trà hoặc là tay vịn, này Trần A Điêu. Nghiệp chướng. Hết chương.